Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 382, được hiểu lầm vì là con rể. Ngọc Liên, vật này tại sao sẽ ở các ngươi trên tay? Phùng Nhất Hoán một lúc lâu đều không có bình tĩnh lại. Nhiệm vụ lần này đối với hắn và Thiên Phong tiểu đội ý vị như thế nào? Không có ai so với hắn càng rõ ràng. Thất bại liền triệt để rơi vào thâm uyên. Thành công chính là danh tiếng chấn động mạnh. Phùng Ngọc Liên vừa nhìn cha nàng vẻ mặt liền biết Ninh Dương lấy ra gì đó là thật. Trong lòng càng là đắc ý nói. Là Ninh đại ca giúp một tay. Trước hắn không xuống xe sao? Ở ngươi đem item giao cho đối diện kẻ cướp sau. Hắn lại từ kẻ cướp nơi đó trộm trở về. Thế nhưng không dám lại mang ở trên người. Liền giấu ở cái kia phụ cận, tối hôm qua mới thu hồi lại. Phùng Nhất Hoán càng là kinh ngạc nhìn Ninh Dương. Hắn không nghĩ tới Ninh Dương có lợi hại như vậy bản lĩnh. Một lát sau khi, rồi mới hướng Ninh Dương liền ôm quyền. Ninh, đa tạ, vốn là hắn muốn tôn xưng một tiếng Ninh huynh. Nhưng là vừa nghĩ tới Ninh Dương đã là nữ nhi mình nam nhân. Nhưng lại chưa có xác định là hắn con rể. Trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng không biết nên xưng hô như thế nào Ninh Dương. Nhưng hắn bỗng nhiên lại nghĩ đến một vấn đề. Chính là nếu như Ninh Dương cả đêm đều đi lấy đồ. Như vậy hắn hẳn là không thời gian cùng mình con gái làm ra cái gì đến. Nghĩ tới đây, Phùng Nhất Hoán cẩn thận quan sát con gái Phùng Ngọc Liên. Lông mày cũng khóa, hai chân tự nhiên đứng thẳng. Vẫn là cái hoàng hoa khuê nữ. Hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng lập tức hắn liền sinh ra một ít tiếc nuối. Cái này Ninh Dương có thể từ cao thủ như vậy trên người trộm đi đồ vật không bị phát hiện. Nói rõ hắn là rất có bản lĩnh người. Hơn nữa Ninh Dương nhân phẩm cũng không sai. Người như thế làm con rể của hắn. Hắn đương nhiên 100% đồng ý. Nhưng bây giờ hắn và nữ nhi mình cũng không có phát sinh quan hệ thân mật. Điều này nói rõ Ninh Dương còn không phải con rể của hắn. Loại này ưu tú con rể có thể nói thực sự khó tìm. Nếu như Ninh Dương làm con rể của chính mình, sau đó chính mình Thiên Phong tiểu đội là có thể giao cho con gái cùng Ninh Dương. Cha, người biết Ninh Dương là thế nào bắt được đồ vật sao? Kỳ thực Ninh đại ca nguyên lai chính là Phùng Ngọc Liên nhìn Ninh Dương một chút. Cuối cùng là không có đem câu nói kế tiếp nói ra. Ninh Dương nhưng có chút cau mày. Hắn thần thức hầu như là số không. Nhận biết giảm xuống đến lợi hại. Lại được Phùng Ngọc Liên miệng nhỏ đánh lén một hồi. Bất quá hắn cũng biết Phùng Ngọc Liên hôn nàng không phải là bởi vì yêu thích hắn. Hơn nữa xuất phát từ cảm kích mới có này động tác. Lại như đứa nhỏ theo phụ mẫu trong tay lấy được thích kẹo. Lập tức hôn cha mẹ giống như vậy, cho rằng là thường, Ninh Dương ngược lại cũng không phải rất lưu ý, chỉ là ám đạo sau đó nhất định phải cùng những khác nữ tử giữ một khoảng cách. Đừng tiếp tục phạm loại này sai lầm. Phùng huynh, ta xem việc này không cần đi hở thanh tốt, coi như làm đồ vật bị cướp đi dáng vẻ. Lớn như vậy nhà sẽ càng an toàn rất nhiều. Ninh Dương đề nghị một câu. Bởi vì Thiên Phong tiểu đội thực lực thực sự quá kém. Một nội khí sơ kỳ cơ bản là có thể quét ngang toàn bộ đội ngũ. Bọn họ áp giải một viên bên trong hoàn đan thật không là một sáng suốt hành vi. Chỉ cần tin tức để lộ ra đi. Nhiệm vụ có thể thành công mới phải quái sự. Nghe được Ninh Dương gọi mình Phùng huynh, Phùng Nhất Hoán có chút cay đắng há miệng. Cuối cùng nhưng chỉ có thể đa tạ Ninh Dương. Dựa theo Ninh Dương ý tứ của làm, Phùng Nhất Hoán làm sao biết, về mặt thực lực Ninh Dương làm hắn tiền bối đều đủ tư cách. Tuổi tác cũng không kém hắn bao nhiêu, gọi hắn một câu Phùng huynh đã là rất cho hắn mặt mũi. Phùng Ngọc Liên có chút kỳ quái hỏi, ồ, Ninh đại ca, theo lý thuyết đồ vật đã cầm về, cha ta nên cao hứng mới đúng vậy. Ngươi xem hắn đi ra ngoài thời điểm tựa hồ có hơi dầu dĩ không vui đây. Đây là ý gì? Lẽ nào chúng ta không nên đem đồ vật cầm về? Ninh Dương chỉ là suy nghĩ một giây, miễn cưỡng liền đoán được là cái gì nguyên nhân. Xem ra Phùng Nhất Hoán hẳn là hiểu lầm cái gì, coi chính mình là con rể nhìn. Xem ra sau này xác thực muốn cùng Phùng Ngọc Liên giữ một khoảng cách mới tốt. Chính hắn cũng không đáng kể. Hỏng rồi, nhân gia tiểu cô nương danh tiếng vậy cũng không tốt. Ta cũng không biết, hiện tại ta muốn nghỉ ngơi một hồi. Ngươi đi ra ngoài đi. Nha, dừng một hồi, Phùng Ngọc Liên tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Ai nha, không tốt, lại làm sao? Ninh Dương không nói gì. Này Phùng Ngọc Liên chính là lớn kinh tiểu quái. Ninh đại ca, ta hiểu, ta ở ngươi này ngủ một đêm. Ngươi nói cha ta có thể hay không hiểu lầm ta đã cùng ngươi. Phùng Ngọc Liên trên mặt cuối cùng cũng coi như lộ ra một tia đỏ bừng. Ninh Dương chỉ có thể cảm thán cô nàng này phản ứng thực sự là trì độn a. Qua loa một câu, chính ngươi suy nghĩ đi, ta ngủ. Phùng Ngọc Liên nhìn một chút Ninh Dương, tựa hồ cảm thấy phụ thân thái độ thật sự hiểu lầm nàng cùng Ninh Dương có cái gì. Nếu như phụ thân thật hiểu lầm, đem chính mình gả cho Ninh Dương làm vợ làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây, Phùng Ngọc Liên theo bản năng liếc mắt nhìn Ninh Dương. Tuy rằng Ninh đại ca trước là tên trộm, thế nhưng làm người cũng không sai. Hơn nữa rất cơ linh. Có điều, cùng mình tình nhân trong mộng còn kém một điểm. Bắc Vân Tông chủ điện, Huyền Hóa Tông xác thực đã toàn bộ xong. Được Ninh Dương diệt môn sau, cũng chỉ có Vu Mã Vân Hạo một chỉ huy một mình. Hơn nữa Vu Mã Vân Hạo cũng đã biến mất hơn một tháng. Những này cũng không phải trọng điểm. Ta lo lắng là cái kia Ninh Dương tìm tới ta Bắc Vân Tông a. Một tên Bắc Vân Tông Nguyên Chân, trưởng lão ngữ khí lo lắng nói rằng, cũng không có thể nói như vậy, nghe nói cái kia Ninh Dương thương thế vô cùng nghiêm trọng. Bây giờ nói không định đô đã chết, ta đến cảm thấy hiện tại nên tăng số người nhân thủ tìm tới Ninh Dương. Sau đó một lần giết chết, như vậy ta Bắc Vân Tông mới có thể an ổn. Lại là một tên Nguyên Chân trưởng lão đưa ra kiến nghị. Không thể bất cẩn, bằng không Huyền Hóa Tông chính là dẫm vào vết xe đổ. Cứ dựa thêm mệnh trưởng lão kiến nghị, toàn lực tra ra Ninh Dương tin tức. Sau khi tìm được xác định hắn trọng thương liền tập hợp đủ tông lực lượng toàn lực giết chết. Bằng không, Bắc Vân Tông tông chủ Trứu Kê trầm ngâm một tiếng. Bằng không câu nói kế tiếp Trứu Kê chưa nói. Thế nhưng ở đây vì lẽ đó trưởng lão đều hiểu trong đó là ý tứ. Trứu Kê trong lòng cái kia khổ a, hắn không nghĩ tới 10 năm không gặp, Ninh Dương liền trở nên lợi hại như vậy. Hiện tại đã hoàn toàn không thể đem Ninh Dương cho rằng là nhỏ bối đối đãi. Ninh Dương nhiên mang theo hắn mấy cái lão bà liền một mình diệt Huyền Hóa Tông. Ninh Dương mấy người, kia lão bà đương nhiên là đã tương du. Quan trọng nhất vẫn là Ninh Dương thực lực. Huyền Hóa Tông có Vu Mã Vân Hạo cái này nguyên chân đỉnh cao. Hơn nữa Vu Mã Vân Hạo có ly xào thai mô cái này thần khí. Tốt xấu còn có thể cùng Ninh Dương đánh hai bên tổn hại. Thế nhưng Bắc Vân Tông thực lực mạnh nhất chính là hắn Trứu Kê. Hơn nữa hắn cũng mới nguyên chân 6 tầng. Cũng không có thần khí. Nếu như chờ Ninh Dương thương thế khôi phục sau tìm tới chúng đến, hắn nơi nào có thể ngăn cản được Ninh Dương? Đến lúc đó Bắc Vân Tông sợ thật là có diệt đính tai ương a. Thái Tuế bảo, cái gì? Sư phụ dĩ nhiên bị trọng thương rơi không rõ. Không được, ta muốn đi tìm sư phụ. Nhị nữ trực tiếp đứng lên, liền chuẩn bị hành động. Là sư phụ thay đổi cuộc đời của nàng, là sư phụ cấp cho nàng tân sinh cơ hội, là sư phụ cứu mình chồng tạo mông. Biết sư phụ gặp nạn, bất luận làm sao, nàng đều nên đi xem. Chờ chút, tiền bối hắn thần thông vô biên, cát nhân tự có thiên tướng, nói vậy sẽ tưởng an vô sự. Tạ mông lập tức khuyên một câu, không, sư phụ đối xử với ta như thế, hơn nữa còn truyền thụ cho chúng ta thần công. Biết hắn gặp nạn, ta làm sao có thể thờ ơ không động lòng. Nhị nữ lắc lắc đầu, tựa hồ hạ quyết tâm nhất định phải đi. Tạ Mông suy nghĩ chốc lát, liền vội vàng nói, ngươi bây giờ cũng mới chiến vương cửu trọng, đi tới cũng không giúp được cái gì. Lại nói đại nha cùng tiểu hổ mới 4 tuổi, bọn họ hiện tại không thể rời đi ngươi người mẹ này. Như vậy đi, ta đi Huyền Hóa Tông phụ cận hỏi thăm một chút tin tức. Có cái chữ tiền bối tin tức, ta sẽ tùy cơ ứng biến đồng thời lập tức thông báo ngươi. Thấy thế, nhị nữ gật gật đầu, nghĩ đến chính mình hai cái nhi nữ còn nhỏ, xác thực cần nàng người mẹ này chăm sóc. Hơn nữa chồng Tạ Mông cũng đáp ứng giúp nàng đến xem sư phụ. Nghĩ đến chồng mình cũng là chiến vương thất trọng, có sức tự vệ nhất định, cũng là đồng ý hạ xuống, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.